đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1183, hắn thế nào không có việc gì? 1. Lục Châu thấy rõ ràng, cửu khúc toàn trận về sau. Sớm liền không có hứng thú. Một mắt liền có thể nhìn thấy ngọn nguồn. Cũng không có gì khiêu chiến độ khó. Phỏng đoán chỉ là Lục Thiên Thông lâm thời nghỉ chân lưu lại phổ thông tiểu trận pháp. Chính chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy những này tuổi trẻ tu hành người đột nhiên bay rớt ra ngoài. Cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi bọn hắn còn rất nhẹ nhàng. Trận pháp ba động cái này dị thường. Không giống như là phổ thông trận pháp. Lục Châu đối với trận pháp coi như hiểu rõ. Căn cứ vào lịch duyệt cùng trực giác phán đoán. Hắn dự định nhìn nhiều một lần. Phanh phanh phanh. Trận pháp lực lượng bắn ngược. Tăng cường. Rất nhiều tu hành người liền một nửa đều đến không. Liền bị hung hăng bắn đi ra. Kia vô hình gợn sóng. So cương mãnh lò so còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Một ít trước đó có thể đến điểm cuối tu hành người. Cũng tại đến một nửa thời điểm. Toàn bộ bắn bay. Hắc, thật sự là tà môn. Bình thường không dạng này a. Một tuổi trẻ tu hành từ này trên mặt đất bỏ lên. Cái này một phát rơi rất đau. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Giống như biến cường. Chúng tuổi trẻ tu hành người bắt đầu cẩn thận. Các ngươi đều nhiều ít tu vi. Ta cửu diệp, bát diệp, lục diệp, thập diệp. Những này tuổi trẻ tu hành người nhao nhao báo ra chính mình tu vi. Trận này huyền diệu địa phương không ở chỗ trước mắt tu vi. Mà quyết định ở tu hành người thiên phú cùng căn cốt. Trận pháp chủ yếu là để người mất đi cân bằng. Cái này loại cân bằng dị thường quỷ dị. Bao nhiêu năm rồi, tại các đại tông môn qua khảo nghiệm, cũng dần dần phát hiện một ít manh mối. Trận pháp giống là tại chọn lựa thiên giới làm mục tiêu. Có thể đạt tới thiên giới, đều sẽ đến điểm cuối. Cái này đặc thù hiệu quả, có thể nơi này thành một chỗ thánh địa. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới thử trận. Trong này không thiếu khi bại khi thắng tu hành người. Ta, thiên giới, đám người bên trong có một trung niên nam tử. Mày nhíu lại, nhìn xem kia cửu khúc toàn trận giải đất trung tâm. Lộ ra không hiểu thần sắc. Bái kiến tiền bối, mấy tên người trẻ tuổi vội vàng hướng phía trung niên nam tử kia khom người. Làm lễ, ngài cũng bị bắn ra đến rồi. Trung niên nam tử kia gật đầu, nói ra, trận pháp độ khó hẳn là đề cao. Ta thử một lần nữa. Đám người tránh ra một lối. Nam tử trung niên thả người nhảy lên, hướng phía ở giữa bay đi. Bay đến nửa đường lúc, nam tử trung niên cảm thấy một cỗ cực lớn lực đàn hồi. Hắn lăng không xoay chuyển, tế ra tinh bàn, thiên giới lượn quanh mặc sắc tinh bàn ngăn tại thân trước. Đem kia lực đàn hồi ngăn trở, tiền bối đứng vững, có người hô, trung niên nam tử kia đỉnh lấy tinh bàn, hướng về phía trước tới gần, vững vàng ở giữa không trung dừng lại, hắn mang theo tinh bàn, di chuyển về phía trước, cho dù là đứng tại thanh phong cốc miệng, cũng có thể cảm nhận được đáy cốc lan tới vô hình gợn sóng. Tinh bàn vù vù rung động, nam tử trung niên đỉnh lấy tinh bàn đi tới vài trăm mét. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như được rồi, đám người đại hỉ, nam tử trung niên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, ngăn trở bờ từng đạo vô hình thủy triều, đến điểm cuối cùng, cũng chính là kia cây cột đá mặt trước, lúc rơi xuống đất, hai chân đạp mạnh mặt đất, ổn định thân hình, tiền bối lợi hại, xong rồi, tuổi trẻ tu hành đám người lộ ra sùng bái thần sắc, nam tử trung niên nói ra. Chỉ là độ khó gia tăng một chút. Kháng trụ ở giữa kia sóng lực đàn hồi. Cái khác cùng trước đó không biến hóa. Chúng tuổi trẻ tu hành người gật đầu. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt. Trận pháp này biến hóa ngược lại là có chút quỷ dị. Vì vậy nói, Lục Thiên Sơn, cái này là ngươi nhà mình trận, ngươi không thử một chút? Lục Thiên Sơn nói ra. Lục Tiền Bối cũng nói, cái này trận quá mức đơn giản, rất là nhàm chán, bất quá, sự tình quan hệ tiên tổ, ta nguyện ý thử một lần. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi, xông tới, các ngươi cũng là đến sông cửu khúc toàn trận. Lục Thiên Sơn gật đầu, nói ra, chỉ là cửu khúc toàn trận, thế nào cần xong? Đám người nghe vậy, nghĩ thầm cái này là cao thủ. Vậy ngài tới trước, chấm ngoặc kép, chúng tuổi trẻ tu hành người tránh ra một lối. Lục Thiên Sơn nói ra, cửu khúc toàn trận, có cửu khúc, một khúc khẽ cong một làn sóng chiều. Chấm ngoặc kép, hắn lòng bàn tay hướng về phía trước. Tinh bàn xuất hiện, thiên giới, đám người lên tiếng kinh hô. Kia đứng tại cột đá trước mặt nam tử trung niên, cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lục Thiên Sơn. Hôm nay Thanh Phong Cốc phá lệ náo nhiệt, liên tiếp xuất hiện hai vị thiên giới. Lục Thiên Sơn mười phần thoải mái mà đến Thanh Phong Cốc nửa đường. Ngừng lại, trở lại nói, cửu khúc toàn trận, bắt đầu từ nơi này. Thiên phú càng tốt, ngộ tính càng cao, liền càng nhẹ nhõm. Quả nhiên, Lục Thiên Sơn dễ như trở bàn tay, bước qua khó khăn nhất khu vực, hướng đáy cốc lao đi. Kia từng đạo vô hình gợn sóng, đối hắn giống là không có tác dụng giống như. Lục Thiên Sơn đến điểm cuối, trung niên nam tử kia chắp tay, không nghĩ tới tại nơi này có thể nhìn thấy cao thủ. Thất kính thất kính, Lục Thiên Sơn khoát tay nói, ta đây coi là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Tại Lục Châu mặt trước, hắn thật đúng là không dám trang bức. Hai người đến điểm cuối, cho chúng người trẻ tuổi lòng tin. Vừa dứt lời kia cột đá lại lần nữa đột nhiên xoay tròn, vù vù rung động. Lục Thiên Sơn cùng nam tử trung niên đều là khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía kia cực lớn cột đá. Cột đá càng chuyển càng nhanh, cái này nhất chuyển động, Thanh Phong Cốc trên không xuất hiện không khí lưu động, hình thành giống là vòng xoáy. Cột đá nhắm ngay chính là kia vòng xoáy trung tâm, càng cường đại lực đàn hồi đột nhiên bộc phát, xoay tròn sóng gió, lập tức đem Lục Thiên Sơn nam tử trung niên cuốn lên. Hai người quá sợ hãi, tế ra tinh bàn, ý đồ ngăn cản, xảy ra chuyện, lui, lui lại. Tuổi trẻ tu hành đám người, trong lòng run sợ mà nhìn xem kia cột đá, chỉ có Lục Châu tại chỗ chưa động, càng cảm giác được kỳ quái cùng quỷ dị. Huynh đệ, hướng lui về phía sau, cẩn thận mới là tốt. Một tuổi trẻ người phi thường dũng cảm cản trước mặt Lục Châu. Ngươi gọi lão phu huynh đệ. Lục Châu nhìn người tuổi trẻ kia một mắt, đại khái là tâm thái vấn đề. Người tuổi trẻ kia nói ra, có thể tới đây đều là bằng hữu. Nhanh nhanh nhanh, lui lại. Cột đá tốc độ xoay tròn kinh người. Lục Thiên Sơn cùng trung niên nam tử kia tại cột đá bên cạnh, chỉ kiên trì một lát, liền bị lực lượng quỷ dị kia. Nhưng đi ra, cái này, hiện tại gặp quỷ. Lục Thiên Sơn lảo đảo lui lại, có chút kinh ngạc nhìn xem đáy cốc cột đá, độ khó lại đề cao. Một ít tuổi trẻ tu hành người, chỉ tại cốc khẩu mấy chục mét vị trí, liền đứng không vững, một nửa đường đều không kiên trì nổi. Nam tử trung niên nói ra, trận pháp sẽ chỉ theo thời gian trôi qua, uy lực càng ngày càng yếu, biến cường, còn là lần đầu tiên gặp. Những kia tuổi trẻ tu hành người mặt lộ vẻ uể oải. Liền hai vị thiên giới đều bị cuốn đi ra, những người khác càng không khả năng. Ai, thử lại lần nữa. Những kia tuổi trẻ tu hành người không ngừng mà bắn vọt, lại không ngừng mà bị bắn ngược về đến. Tới tới lui lui nếm thử rất nhiều lần, tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập khoảng mấy chục mét. Tên kia thiên giới nam tử trung niên chỉ đến một phần ba vị trí, không chút huyền niệm bắn trở về. Lục Thiên Sơn quay người, hướng phía Lục Châu nói ra, Lục tiền bối, cửu khúc toàn trận cho tới bây giờ không có cái này dạng qua, muốn không ngài tự mình thử thử. Đám người kỳ quái không thôi, ngoặc kép chấm hỏi, ngài, gọi hắn tiền bối. Bọn hắn lúc này ý thức được cái này vị nhìn như tuổi trẻ tu hành người là chân chính cao thủ, nhao nhao hướng phía Lục Châu khom người làm lễ. Vị kia ngăn tại Lục Châu trước mặt người trẻ tuổi, càng là mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, vội vàng hướng lui về phía sau. Lục Châu lực chú ý đều đặt ở kia cửu khúc toàn trận bên trên. Cột đá lực lượng, quỷ dị phải có chút không hợp thói thường. Chân nhân thủ đoạn, tự tự nhiên không phải Lục Thiên Sơn các loại người có thể so sánh. Đều nhường một chút, tiền bối, mời ngài cho chúng ta biểu hiện ra. Đúng, chúng ta cũng nghĩ thoáng khai nhãn giới. Có thể để cho Lục Thiên Sơn dạng này thiên giới cung. Kính người, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Cái này khiến đám người lên lòng hiếu kỳ. Lục Châu đi tới, đến Thanh Phong cốc miệng. Việc này liên quan đến chân nhân, còn là ẩn nấp một ít tốt. Thế là hắn tay lấy ra ẩn nặc tạp, đem hắn bóp nát, sau đó đi vào. Không có cảm giác. Hắn tiếp tục đi vào trong, vẫn là không có cảm giác. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Lục Châu trên người. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, trận pháp lại biến trở về đi. Thật dễ dàng. Lục Châu như dẫm trên đất bằng, không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Cái này để người rất xấu hổ. Ta thử lại lần nữa. Trung niên nam tử kia thả người bay lên, vừa bay vào mấy mét khoảng cách, cột đá bỗng nhiên cuốn lên mãnh liệt cương khí. Cương khí, cẩn thận. Nam tử trung niên trở tay không kịp, bị cương khí đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không sau bay. Tinh bàn nở rộ, ngăn trở còn lại cương khí. Lui ra Thanh Phong cốc miệng, cửu khúc toàn trận lại có thể ngưng khí thành cương. Đám người lộ ra không thể tin thần sắc. Ý vị này, trận pháp có lực sát thương. Lục Thiên Sơn nhướng mày, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hắn thế nào không có việc gì? Có người chỉ vào trận công chính tại từ từ đi tới Lục Châu. Trên bầu trời cương khí, giống là bay tới bay lui đao đồng dạng. Lại mảy may không thể đối hắn tạo thành lực cản. Đúng a, hắn thế nào không có việc gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.